ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 16, ngươi rất nhớ ta sao? Góc truyện audio.com. Lý Nguyên Y, ngươi bị vọng tưởng sao? Nghĩ tới đây, cô gõ đầu, xoay người, đi tới bãi đậu xe. Đến bãi đậu xe, cô đi đến trước xe của mình, móc ra chìa khóa xe dự định mở khóa. Đột nhiên, một cái bóng đen đi đến trước mắt, cô mãnh ngẩng đầu nhìn lên. Lại là gương mặt tuấn tú kia hết sức dễ dàng làm người ta tim đập thình thịch. Lý Nguyên Y trong lòng thầm nghĩ, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Cô dựa cửa sổ xe, vô ý thức lùi lại một bước, lông mày nhăn lại một chỗ. Anh tại sao lại ở đây? Nhìn thấy tôi liền cao hứng như vậy, xem ra em rất nhớ tôi. Đường Diệc Đình một tay bỏ vào túi, tay kia lười biếng chống cửa xe. Bộ dáng mặc dù tùy ý, lại thoáng cái cực hạn mị hoặc. Từ sâu trong con người tản mát ra, huyệt thái dương Lý Nguyên Y nhảy lên vài cái thình thịch. Cảm giác được rung động trong tim bình ổn lại, tựa hồ lại trở về vị trí cũ lần nữa. Cô chớp chớp cặp long mi cong cong kia, lạnh lùng đáp một tiếng. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi nhờ anh, trong lòng cảm ứng được, người đàn ông cúi đầu cười một tiếng. Thanh âm ở đêm tối yên tĩnh thế này, lại dễ nghe như vậy. À, Lý Nguyên Y cười lạnh, Đường đại thiếu tựa hồ đi lộn chỗ, tôi cảm thấy anh nên đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bệnh viện, làm cái gì, người nào đó khó được hồ đồ, xem chứng vọng tưởng, tránh ra. Đường Diệc Đình cười khẽ, không chấp nhặt với cô, nếu như nói nguyên nhân chứng vọng tưởng của tôi chính là em. Chị như thế nào? Ân, quả thật bệnh cũng không nhẹ. Lý Nguyên Y dùng sức đẩy tay của hắn ra, phát thảo môi châm chọc nói. Có thời gian lại đây nói chuyện, chỉ bằng tốn tâm tư ở trên người Thẩm Thiên Minh, hắn đỡ bị xử nặng. Ân hừ, em quan tâm tôi như vậy. Đường Diệc Đình vốn là khoác tay lên cửa xe đột nhiên khoác lên trên vai cô. Mặt mày tà mị đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bất quá tôi thật tò mò một sự kiện, em có thể cùng tôi nói một chút hay không? Có lẽ là bị tâm tình của hắn lây. Lý Nguyên Y lại phản xạ có điều kiện hỏi một câu. Chuyện gì, em đến tột cùng là gà, hay là cẩu? Người đàn ông nói xong, trong đôi mắt thâm thúy, tràn đầy trêu tức. Anh, Lý Nguyên Y kịp phản ứng, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Nâng lên chân dài liền hướng bộ vị trọng yếu của hắn đá một cái. Đáng tiếc người đàn ông phản ứng nhanh hơn cô. Không đến thời gian 2 giây, toàn bộ thân thể nhỏ bé liền bị hắn ép lên cửa xe. Mà cái bàn tay kia không quy củ, thế nhưng lúc này trực tiếp để lên trên ngực mềm mại của cô. Cách vật liệu may mặc hơi mỏng, tùy ý, chết tiệt, hắn tại sao có thể tại đây? Sờ cô, mặt nhỏ Lý Nguyên Y đỏ lên, cũng không biết là thẹn thùng hay là tức giận, hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên. Chết tiệt Đường Diệc Đình, anh buông tay cho tôi. Buông tay, người đàn ông dương môi, ngón tay thon dài đẩy ra nút áo trên vạt áo cô. Không kiêng nể gì cả lướt qua áo bra, áp vào phần thịt mềm mại trắng như bạch ngọc kia. Như vậy, anh, đầu ngón tay của hắn lạnh buốt. Xẹt qua da thịt non mềm của cô, chọc cho thân thể cô một trận run rẩy. Mà ghê tởm hơn chính là, người đàn ông này thế nhưng còn cúi đầu đụng vào người một chút. Ơ, tựa hồ vẫn thơm giống như trước, trên người cô có một cỗ mùi thơm thiên nhiên phát từ cơ thể. Không nồng nặc bằng hoa hồng, dễ ngửi như bách hợp thanh nhã, Đường Diệc Đình cảm giác hô hấp của mình đột nhiên trở nên thô. Nặng. Vốn chỉ nghĩ trêu chọc cô một chút, ai ngờ cuối cùng lại làm cho mình vòng đi vào, sợ cầm giữ không được sẽ ở chỗ này làm những việc gì với cô. Hắn vội vàng đứng thẳng người, thoáng buông ra sự kiềm chế đối với cô. Lý Nguyên Y thấy thế, dùng hết khí lực đẩy hắn ra, bất chấp quần áo chính mình không chỉnh tề, vội vàng xoay người muốn đi kéo cửa xe, cổ tay lại bị hắn cầm. Cách chương.